Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 487, chương 487, nữ tử. 1. Đây là một cái tương tự với thế ngoại đào nguyên thôn trang nhỏ. Cảnh sắc thập phần mỹ lệ, trong đó còn mang theo ôn hòa giản dị khí tức. Bộ dáng như vậy thôn trang tại Thái Thương cảnh bên trong kỳ thực có rất nhiều. Bọn họ ngăn cách với đời, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mặc kệ thiên biến hóa, chỉ quan tâm chính mình nhàn nhã. Mặc dù là loại này một cái thôn trang nhỏ, Lâm Tiêu cũng tại trong đó cảm nhận được không tầm thường khí tức. Cường đại cũng mang theo uy hiếp khí tức. Lâm Tiêu thần sắc khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ trong này cư trú chính là cái gọi là dân bản địa? Nếu quả thật là loại này, kia phần thưởng này ngã vẫn tính là không sai. Lâm Tiêu vẫn là có thể tiếp nhận. Lâm Tiêu dặm chân tiến vào trong thôn trang. Mới vừa tiến vào, Lâm Tiêu lập tức cảm thấy bất đồng. Tựa hồ nơi này và bên ngoài ngăn trở một dạng. Có ý tứ, thế giới bên trong tiểu thế giới à? Lâm Tiêu cười một tiếng. Thôn trang này là tại tứ tượng bên trong bí cảnh, nhưng là vừa vắng mặt tứ tượng bên trong bí cảnh. Không trách cái gọi là dân bản địa khó có thể tìm được. Nguyên lai người ta căn bản là vắng mặt tứ tượng bí cảnh. Trừ phi bọn họ nguyện ý xuất hiện, nếu không không có ai có thể tìm được bọn họ. Trong thôn trang là nhà thấp lùn, tất cả đều là dùng bình thường vật liệu gỗ xây dựng. Nhìn thấy Lâm Tiêu tiến nhập, cửa thôn tiểu hài tử kinh hô lên. Không nhận biết người, hướng theo bọn họ kinh hô. Cũng có mấy bóng người nhanh chóng đến, khí tức cường đại bao phủ Lâm Tiêu, thân ảnh đồ sộ đứng sừng sững ở trong bầu trời. Người ngoại lai, dĩ nhiên là người ngoại lai. Ha ha, tính vào thời gian, tứ tượng bí cảnh xác thực là lại mở ra. Bất quá chúng ta lần này không có chủ động tìm người ngoại lai a, hắn là làm sao tìm tới nơi này? Một ít có ý tư ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Trong đó mang theo đủ loại tâm tình. Lâm Tiêu cảm thụ một cái. Những người này thực lực đều rất cường đại. Vùng trời vài đạo thân ảnh đồ sộ. Tất cả đều là hóa thần cấp tồn tại. Ngay cả cửa thôn những đứa bé này đều có chút cơ cảnh giới tu vi. Không trách không có ai đánh bọn họ chủ ý. Bên ngoài người căn bản tìm không được bọn họ, coi như tìm được cũng không trêu chọc nổi. Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, người ngoại lai, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Có nhiều người hơn vây lại, nó trong một người trẻ tuổi hướng về phía Lâm Tiêu quát hỏi. Lâm Tiêu cũng không quan tâm hắn ngữ khí, dù sao hắn là đột nhiên xuất hiện, những người này bị kinh sợ cũng là tất nhiên. Nếu không phải thực lực của hắn còn nhỏ yếu, phòng trường những người này liền trực tiếp xuất thủ, cũng là xem ở hắn chỉ có nguyên anh cảnh giới, uy hiếp không được những người này, cho nên bọn họ mới không có động thủ. Ta cũng không biết là làm sao đến, ta theo liền đi đi, liền đi tới tại đây. Lâm Tiêu cũng coi là cho rời khỏi một cái giải thích. Tùy tiện đi liền đi tới tại đây. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng? Tạ Phục cười lạnh, nói, ngươi đi tới nơi này, có phải hay không có ra sao âm mưu? Lâm Tiêu nhướng mắt, vậy ngươi nói cho ta biết, ta không phải tùy tiện đi còn có thể đi như thế nào? Các ngươi tại đây ẩn núp tốt như vậy, lẽ nào ta còn có phương pháp gì có thể tìm được các ngươi sao? Tạ Phục ngẩn ra, đối với thôn trang ẩn núp, hắn đương nhiên là vô cùng tin tưởng. Hắn không hề cảm thấy có thứ gì người có thể tìm được tại đây. Nhưng mà Lâm Tiêu lại tới, thật chẳng lẽ là tùy tiện đi tới? Người ngoại lai, ngươi đã là tùy tiện đi tới, vậy ngươi cũng có thể rời đi. Vùng trời truyền tới một thanh âm già nua, hạ lệnh trục khách ly khai. Như vậy sao được? Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không cứ như vậy ly khai. Hắn tưởng thưởng gì đều không có được đâu. Cứ như vậy ly khai, hắn há có thể cam tâm. Lâm Tiêu nói ra, ta nghe gặp được tứ tượng bí cảnh dân bản địa. Chỉ phải hoàn thành rồi nhiệm vụ bọn họ, liền có thể được tưởng thưởng. Ta nếu đến nơi này, nói vậy chúng ta hữu duyên. Các người cũng không sao nhiệm vụ sao? Lâm Tiêu nói thẳng ý đồ, cũng không có cái gì giấu giếm ý tứ. Tả Phục hừ lạnh nói, ngươi nghe quả thật không sai, nhưng mà đó là chúng ta chủ động tìm người thời điểm mới có nhiệm vụ truyền đạt, mà ngươi cũng không phải chúng ta chủ động tìm đến, cho nên vẫn là nhanh mau rời đi đi. Tại đây không phải địa phương đến lượt ngươi nán lại. Lâm Tiêu không nói gì, lẽ nào cứ như vậy ly khai? Đây chẳng phải là rất hố? Thật liền không có gì nhiệm vụ sao? Ta chính là không gì không biết, vô luận các ngươi có đến ra sao nhiệm vụ, ta đều có thể làm được. Lâm Tiêu bắt đầu thổi nghiêu, bước, hắn quả thật rất cần muốn bảo vật để đề thăng mình, cho nên cũng không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Dân bản địa cơ duyên là tứ tượng bên trong bí cảnh gần với tứ tượng động phủ cơ duyên. Cứ như vậy ly khai, hắn không cam lòng. Ly khai đơn giản, nhưng là muốn tìm lại được bọn họ, đó chính là muôn vàn khó khăn rồi. Không gì không biết, vô luận ra sao nhiệm vụ, ngươi đều có thể làm được. Tả Phục lớn tiếng nở nụ cười, các ngươi người ngoại lai đều là này tấm đức hạnh, nói đến khoác lác tới một cái so sánh một cái lợi hại, trên thực tế chính là một phế vật. Tả Phục vô tình giễu cợt, tựa hồ lúc trước một ít người cho bọn hắn để lại không ấn tượng tốt. Lâm Tiêu ánh mắt lập lòe, nhìn chung quanh đám người vây xem. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng đến mỗi cá nhân trên người. Đó là một cái nữ tử, đứng tại trong thôn, giống như những người khác, có chút hăng hái nhìn đến Lâm Tiêu cái này người ngoại lai. Bất quá, trên mặt nàng lại mang theo không tên ý vị. Đẹp mắt chân mày khinh khinh nhíu, tựa hồ lại đang nghĩ một vài thứ. Thấy được nàng, Lâm Tiêu cũng là nhíu mày, sau đó thư triển ra, sải bước về phía trước mà đi. Hả, ngươi còn không ly khai, muốn làm gì? Tả Phục lắc mình đến Lâm Tiêu trên đường, ngăn trở hắn bước tiến. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, thân ảnh thoải mái thoáng qua hắn ngăn trở, tiếp tục hướng phía nữ tử mà đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu hời hợt một màn, trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh liếc nhau một cái, trong mắt có đến một vệt kinh dị. Lâm Tiêu chỉ là nguyên anh tam trọng, Tả Phục lại có nguyên anh lục trọng, cao hơn Lâm Tiêu ước chừng ba cái tiểu cảnh giới, nhưng mà coi như là loại này cũng vẫn không có thể ngăn ở Lâm Tiêu nhịp bước, thật sự là bất khả tư nghị. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Tạ Phục cũng là sửng sốt một chút, chợt trên mặt hiện ra một vệt nổi nóng, lại lần nữa ngăn trở đến Lâm Tiêu phía trước, nghiêm nghị quát lớn, ta để ngươi cút ra ngoài, ngươi không có nghe thấy sao? Lâm Tiêu vẫn không có đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, vừa chuẩn bị lần nữa thoáng qua hắn, tiếp tục hướng phía trước mà đi, đáng ghét, lại dám không nghe lời ta. Còn dám nhiều lần mặc kệ ta, ngươi cái này người ngoại lai, xem ra ngươi là chán sống. Tả Phục nổi giận, âm âm xuất thủ, cuồng mãnh quyền đầu đội dung chuyển trời đất lực lượng, đánh về phía Lâm Tiêu đầu. Không thể, vùng trời có thanh âm truyền đến, muốn ngăn trở một quyền này, nhưng mà hắn còn chưa kịp ngăn trở, Lâm Tiêu cũng là siết chặt nắm đấm, bất thình lình vung đánh ra ngoài, ầm ầm, hai cái quả đấm giao hòa ở trong hư không, cuồng mãnh lực lượng nổ vang bốn phía, vùng trời lập tức có người chỉ tay một cái, đem hai người chiến đấu dư âm tiêu trừ trong vô hình. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.